rằng người phải biết phận mình. Như con kiến có thần linh chẳng nhìn, người tu có chúa thâm linh. Đừng nên hất mặt rằng mình căn cao, làm người phải biết trước sau trên đầu luôn có ông cao đang ngồi. Dưới là chư Phật thánh thần, xung quanh hầu cận xét gần trung ương. Quốc gia có đấng quân vương cùng quan quân lính xa phương khắp nơi, họ đều mang mệnh lối đời quản dân trong nước theo lời thượng thiên. Làm người đừng có khùng điên, phải tuân luật pháp vùng miền quốc gia. Có tài thì giúp nước nhà, chớ đừng chống phá hòa vào thân ta. Làm người ở cõi ta và muôn trùng sống do có là dễ đâu. Muốn thời được hưởng ân sau, giữ mình an phận niềm màu thấy ngay. Làm người phải biết phận mình, như con kiến có thần linh trao nhìn. Người tu có chúa thông linh, đừng nên hất mặt rằng mình căn cao. Làm người phải biết trước sau trên đầu luôn có ông cao đang ngồi. Dưới là chư Phật thánh thần, xung quanh hầu cận sát gần trung ương. Quốc gia có đấng quân vương cùng quan quân lính xa phương khắp nơi, họ đều mang mệnh ngỡ đời quản dân trong nước theo lời thượng thiên. Làm người đừng có khùng điên, phải tuân luật pháp vùng miền quốc gia. Có tài thì giúp nước nhà, chớ đừng chống phá hòa vào thân ta. Làm người ở cõi ta và muôn trùng sống do có là dễ đâu. Muốn thời được hưởng ân sau, giữ mình an phận nhiệm màu thấy ngay.